Tiêu Bảo Dương sững sờ một lát, lập tức đứng dậy nói. Không được rồi, chị dâu em chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Chuyện gì mới được, miếng đất của nhà chúng ta. Bán rồi, không phải là đang tính xây thêm sao? Nhờ ơn của Lệ Minh Viễn, bị người ta mua lại xây sân bay rồi. Còn trả gấp 5 lần giá tiền. Chuyện mua lại, vừa nãy Tô Noãn Tâm đang phát trực tiếp. Anh tặng quà cho cô ấy. Chắc là chị dâu em nhìn thấy rồi. Nghĩ rằng anh đang tặng quà cho nữ stream. Anh phải nhanh đi giải thích với cổ mới được. Tiêu Bảo Vĩ dường như ngơ người ra. Đứng im tại chỗ một lúc. Nói cũng không nên lời. Trời à, anh trai vì mua miếng đất đó. Mượn một khoản, rồi vay thêm bên ngoài một khoản. Mới mua được. Sau này muốn phát triển, cũng phải tìm người đầu tư. Sau đó, Lệ Minh Viễn mua một nửa miếng. Sau đó mới miễn cưỡng trả nợ và cho vay. Còn là nợ rất nhiều nữa. Nhớ đọc truyện chê. NTGCULA. COM để ủng hộ team nha. Đây là quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của anh trai anh. Gần như vắt kiệt mọi thứ. Đặt cược một lần. Không ngờ rằng, lại thắng rồi. Mà những chuyện này, đều là nhờ Tô Noãn Tâm. Vì cô đem chuyện của anh nói cho Lệ Minh Viễn biết. Lệ Minh Viễn mới mua miếng đất đó. Còn là trả gấp 5 lần đó. Tiêu Bảo Vĩ xém chút nữa nhảy cẳng lên. Biểu đạt một chút niềm vui của mình. Từ đó, anh trai anh cũng không còn buồn giàu nữa. Anh cũng không cần bị buộc phải kết hôn với người con gái mà anh không thích nữa. Đúng là nên cảm ơn Tô Noãn Tâm một lần. Cô chính là ân nhân của nhà họ Tiêu đó. Tiêu Bảo Vĩ nhanh chóng đăng nhập vào nền tảng phát trực tiếp. Nạp tiền, phát thưởng, Minh Giao thông qua Lục Viễn Phương. Đuổi kịp Tô Noãn Tâm. Còn vượt hơn 10 triệu. Giờ đang làm mặt quỷ với Tô Noãn Tâm. Kết quả mặt quỷ mới làm có một nửa. Cô liền sững người. Cái quái gì thế? Anh Lê, lần này tuyệt đối là anh đúng không? Chắc chắn là anh. Lại thêm 300 cái tên lửa. Còn muốn người ta sống nữa không chứ? Tô Noãn Tâm vội vàng hướng về phía Lệ Minh Viễn hỏi. Chú, lần này là chủ sao? Lệ Minh Viễn lạnh nhạt trả lời. Không phải. Phù, vậy có phải chủ đang mời người cứu viện không? Vẫn chưa. Lần này lại là ai đây? Mẹ nó chứ. Liền nhìn vào khu bình luận. Người hâm mộ đang xôn xao. Tiêu Bảo Vĩ. Tiêu Bảo Vĩ, anh ấy chào rồi kìa. Là Tiêu Bảo Vĩ, mẹ ơi, ảnh để Tiêu Bảo Vĩ. Hình như trước đây đã từng hợp tác với Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Hóa ra là Tiêu Bảo Vĩ. Cảm ơn ảnh để Tiêu đã tặng thưởng cho tôi. Minh Giao lập tức thấy không phục. Ảnh để Tiêu, em cũng từng hợp tác với anh rồi. Anh còn nhớ Minh Giao bên Hồ Đại Minh không? Tiêu Bảo Vĩ không khỏi bật cười. Cũng biết ý tặng cho Minh Giao 10 triệu. Minh Giao vui vẻ nói. Ha ha, cảm ơn ảnh để Tiêu. Yêu anh nè. Chụt chụt, bắn tim. Tô Noãn Tâm tức giận nói. Minh Giao thối. Chỉ có vậy liền muốn thắng chị. Ảnh để Tiêu là muốn tới đây cổ vũ cho chị mà. Cũng chia cho em một nửa mất rồi. Minh Giao thè lưỡi về phía cô nói. Để thắng được đàn chị. Em không cần mặt mũi nữa. Em có mặt mũi à, người ta có đó. Nhìn đi, to thế này. Lục Viễn Phương sắp bị chọc cười chết rồi. Cô gái này càng ngày càng biết dở trò rồi. Lại thêm 10 triệu nữa. Ông tặng mà không có chút do dự nào. Cách chương.